sông băng màu đen cũng đều không thể ngăn cản màu lam xâm nhập. Vì vậy, không ngừng chết xạ. Mặt đất nơi này cũng nhanh chóng biến thành màu lam. Trong chớp mắt, khắp thiên địa nơi đây đều là màu lam. Uy áp kinh khủng, theo tia sáng bộc phát. Cũng trong chớp mắt này, luồng chấn động kinh người đến từ tầng băng bên ngoài màn trời lập tức trở nên kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang lên, màn trời sụp xuống. Vô số khối băng như là thiên thạch màu lam đập xuống đại địa, mặt đất rung chuyển tương tự xuất hiện tàn vỡ. Một màn này chính là long trời lở đất. Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng bát phương, mà bên trong màn sụp đổ xuống này, một cây đinh vạn trượng chiếu dài cực lớn lộ ra mũi nhọn trên bầu trời. Chỉ là một mũi nhọn đền để cho tầng băng trên màn trời lấy vị trí kia làm trung tâm, từng vòng vỡ vụn, phạm vi càng lúc càng lớn, nhao nhao hạ xuống. Khí thế cây đinh màu lam kia ngập trời, gào thét phủ xuống. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ mảnh vỡ đại thế giới lay động trước đó chưa từng có. Lúc trước đội trưởng đến cũng không khiến cho nó biến hóa cực lớn như vậy. Mà vô số vong hồn bên đại thế giới này bất kể phiêu tán bên ngoài hay ngủ say trong tầng băng, vào thời khắc này cũng đều phát ra tiếng hoảng sợ bén nhọn. Đối với bọn chúng mà nói, đây là tận thế đã đến. Ninh Viêm hoàn toàn hoảng sợ, mà Ngô Kiếm Vũ cũng muốn khóc. Xong đời, lúc ở bên ngoài ta đã nói lần này có dự cảm xấu, ngươi không nên kéo ta tới. Trần Nhị Ngưu, ngươi đến cùng là làm trò quỷ quái gì? Đây là cái tình huống thế nào? Hai người bọn họ sớm đã bấm lấy truyền tống phù, nhưng bây giờ một mảnh thiên địa biến sắc thế này. Dạng truyền tống mà miệng đội trưởng nói đều rất thuận lợi trong mọi tình huống, đã mất đi hiệu lực truyền tống. Đội trưởng cũng hít vào một hơi, trợn to mắt có chút mở mịt. Việc này ta không biết, điểm này có gì lạ nhỉ? Quý gì là ta chỉ vào sao chép một bức ảnh, cũng không có làm chuyện gì khác. Không đến mức như vậy chứ, tại sao u tộc lần này không giảng đạo lý như vậy? Vừa ra tay liền chính là muốn hủy diệt hết thầy. Bọn họ muốn làm gì? Thật quá đáng. Thân thể của đội trưởng run lên, bản năng ngẩng đầu nhìn về cây đinh màu lam đang cào thét phủ xuống. Thần sắc mờ mịt, nhanh chóng bị kinh hãi thay thế, nghẹn ngào mắng lên. Còn mẹ nó, đây là binh khí của chúa tể. U tộc này là một đám điên, vì giết chết chúng ta mà vận dụng tất cả binh khí chúa tể. Năm đó cũng không thấy bọn họ hung tàn như vậy. Nhưng bọn họ lấy binh khí của chúa tể từ nơi nào? Không đúng, đây là kinh điên trên mi tâm của nhi tử thứ ba chúa tể. Mẹ nó, đây là thứ ta chuẩn bị vào lúc làm chuyện lớn thứ sáu mới lấy đi. Hay, nhanh chân đến trước vậy. Đáy lòng đội trưởng dâng lên sóng to gió lớn, càng có một nỗi niềm không phục. Nhưng từ khí tức từ trên binh khí chúa tể khiến cho y vẫn run rẩy một chút. Sau khi nhanh chóng bóp rát ngọc giản không hiệu quả, thân thể y chợt nhảy lên bỏ chạy về phía xa. Vừa chạy còn vừa lấy thêm nhiều ngọc giản truyền tống hơn nữa để bóp, đồng thời trong miệng cũng điên cuồng hô lên. Hai người các ngươi cũng đừng lầm bầm nữa, nhanh chóng trốn theo ta, nơi đây xuất hiện kịch biến thực sự không phải là ta làm ra. Chính là ngươi. Đôi mắt Ngô Kiếm Vũ đỏ lên, gào thét, nhưng y biết rõ giờ phút này không phải là thời điểm tức giận. Vì vậy nghiến răng từ trong đáy lòng, thầm nghĩ nếu mình có thể còn sống ra ngoài nhất định phải lập tức rời xa tên chó điền này. Lục Trưng ở chỗ cây thập tràng cũng chính là như vậy. Trần Nhị Ngưu, ngươi không tự tìm đường chết thì sẽ buồn chán đến chết sao? Ninh Viêm cũng hãi hùng khiếp vía, loại cảm giác nguy cơ sinh tử này đè, sợ hãi gã với đội trưởng. Lúc này nhịn không được gầm thét, nhưng vẫn vội vàng chạy về chỗ đội trưởng. Ba người như ba con thỏ điều mạng chạy trong vùng đất phá toái này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời càng truyền tới tiếng vang nổ vang lớn hơn, phạm vi vỡ vụn tương tự cũng càng rộng. Cho đến khi vô số khối băng trên sụp đổ rơi xuống, cây đinh mang theo khí thế vô tận nhìn nát tất cả, phá vỡ hết thảy triệt triệt đè đè, tiến vào bên trong mảnh vỡ đại thế giới. Nó phủ xuống, bộc phát ra chấn động vô cùng kinh khủng. Vô số vong hồn kêu rên toái diệt, thiên địa lan tràn ra ý chí cuồng bạo. Ba người đội trưởng chỉ có thể hợp thành một đoàn mở ra tấm da kia, run rẩy bay nhanh. Mà đội trưởng đáy lòng không cam lòng, nhịn không được quay đầu, nhìn cây đinh đang gào thét phủ xuống đại địa. Sau khi nhìn một cái, con ngươi chợt co rút hít vào một ngụm khẩu khí. Mụ nội nọ, phía trên cây đinh có người. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ theo bản năng quay lại, trong mắt bọn họ thấy trên cây đinh cực lớn kia, xác thực là có một thân ảnh đang đứng. Giữa màu lam mông lung, một người đứng sừng sững, tóc dài phấp phới, quần áo lay động, khí chất phi phàm tựa như tiên nhân. Đúng là dung nhan tuấn mỹ, cũng là thân hình thon dài. Tất cả mọi thứ đều làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Mà hắn đứng đó trên cây đinh, tự thật giống như chính là vũ khí của hắn đang bị hắn khống chế. Loại khí chất này, loại khí thế này đủ để chiếu hết thảy người nhìn thấy đều là tâm thần không khỏi lay động. Cả người cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt không? Bước chân đội trưởng dừng lại ngơ ngác nhìn bầu trời thì thào nói nhỏ. Ninh Viêm há hốc mồm, trong mắt lộ ra cách không cách nào tin, đầu óc trống rỗng. Ngô Kiếm Vũ cũng ngây ra như phỗng, lộ ra thần sắc mờ mịt. Lúc này đội trưởng bỗng bấm y một chút rất dùng sức. Ninh Viêm theo bản năng hàm hàm nhìn đội trưởng. Đội trưởng phát hiện ra Ninh Viêm bị đau, biết được đây không phải ảo giác, vì vậy hít vào một hơi, trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt. Ồ, thật sự là Tiểu Thanh, Tiểu sư đệ, ta ở bên này. Đội trưởng chợt nhảy lên không ngừng phất tay về phía bầu trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời phá toái, cây đinh cực lớn đào thét, uy áp trùng kích vào trên mặt đất. Phạm vi mặt đất tan vỡ, tầng băng lõm xuống, tầng tầng nổ tung. Bầu trời có một khối băng đập xuống, đại địa tương tự có khối băng va đập khắp nơi. Mà Hứa Thanh đứng trên cây đinh, giờ phút này trong lòng hắn thật không bình tĩnh như mặt ngoài thấy vậy. Nội tâm đang run rẩy, tâm thần dấy lên mưa to gió lớn. Đây thực sự là uy lực của cây đinh này quá mức kinh khủng. Hắn nhớ lại đoạn đường này, một khắc cây đinh bắt đầu đụng chạm vào tầng băng nguyên bản bên ngoài. Những nơi đi qua tầng tầng băng không ngừng tan vỡ. Khí thế sắc bén hình như đánh đâu thắng đó. Tất cả băng trên đường đều đã tan nát cho đến khi oanh mở ra một lỗ thủ thật lớn, phủ xuống bên trong mảnh đại thế giới này, cũng đưa hắn đến nơi đây. Một khắc đến chỗ này, Hứa Thanh thấy sông băng màu đen đang tan vỡ, nhìn thấy giữa không trung có một mặt trời giống như nguồn sáng, chỉ bất quá rất ảm đạm, giống như không còn bao nhiêu dư được tràn ra quang nhiệt. Trong lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái, tại sao nơi này có một mặt trời, liền nhìn thấy trên mặt đất giống như có ba con thỏ. Một chớp mắt này, thần sắc Hứa Thanh có chút hoảng hốt, nổi lên vẻ cổ quái. Có thể nhìn thấy ba người đội trưởng ở nơi này, Hứa Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng ước định là tụ họp trên Thiên Lưu Sơn, chính mình lúc trước còn đang cân nhắc nhanh chóng đi qua, nhưng đối phương rõ ràng đang ở đây. Nhưng loại cảm giác này không thể tưởng tượng nổi lên chỉ trong một cái chớp mắt liền tan biến. Hình như đội trưởng đã xuất hiện nơi đây cũng là hợp lý. Dẫu sao dựa theo sự điên cuồng của đối phương, hình như càng là nơi không cách nào tưởng tượng, y càng dễ dàng xuất hiện. Trên con đường tự tìm đường chết này, đội trưởng đã càng chạy càng xa, vĩnh viễn không biết mệt. Cho đến một ngày có mộng tưởng tìm đường chết trở thành sự thực, mới có thể kết thúc sự điên cuồng cả đời này của y. Những thứ cảm khái này chỉ hiện lên trong nháy mắt trong lòng Hứa Thanh. Giờ phút này hắn không chút do dự, một khắc cây đinh màu lam ầm ầm đâm xuống đại địa, thân thể hắn chợt bay lên không, rời khỏi cây đinh. Lấy tốc độ cây đinh, Hứa Thanh rời khỏi nháy mắt liền hoàn toàn rời xa. Bây giờ trên người hắn vẫn còn ánh sáng màu lam bảo hộ. Sau khi thoát ly cây đinh, chợt nhoáng một cái, bay thẳng về phía ba người đội trưởng xa xa. Sau lưng Hứa Thanh, cây đinh cực lớn màu lam kia tốc độ càng lúc càng nhanh, nhấc lên phong bạo. Càng có biển ánh sáng màu lam vờn quanh, trong lúc bầu trời tan vỡ, đại địa toái nứt này bỗng nhiên tới gần về phía tầng băng trên mặt đất. Trong chớp mắt khoảng cách cùng đại địa chỉ còn 2.000 trượng. Khoảng cách gần như thế, uy thế tràn ra từ trên cây đinh có thể hủy diệt toàn bộ. Tầng băng không ngừng tan vỡ, lan tràn, một hố sâu thật lớn trực tiếp xuất hiện ở mặt đất. Bốn phía oanh oanh vỡ vụn, chiều sâu của hố lên tới vạn trượng còn đang tiếp tục sụp xuống phía dưới. Có rất nhiều vong hồn ngủ say bên trong, không đợi thức tỉnh, trực tiếp bị diệt vong dưới uy áp này. Hồn tỉnh lại càng thêm thê thảm, không cách nào chạy ra, chưa kịp thoát đã phá toái. Cho đến khi cách 1.000 trượng, 800 trượng, 500 trượng. Mặt đất vỡ vụn tới cực hạn, dưới hố sâu phát hiện bùn đất của đại địa khác biệt cùng lúc đội trưởng dùng mặt trời. Tầng băng sẽ tự động khép lại, giờ khắc này tầng băng đã không có lực lượng để khép lại. Cho đến khi một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, toàn bộ mảnh vỡ đại thế giới chấn động trước đó chưa từng có. Cây đinh của chúa tể đâm vào trong hố sâu tầng băng. Một khắc đụng chạm, mảnh vỡ vòng tròn phong bạo bộc phát từ trên tầng băng, càng có lực lượng để ép oanh kích vào hố sâu, ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Từ xa nhìn lại, lấy tầng băng đó làm chỗ trung tâm, chấn động liên tục nổ vang, không ngừng dấy lên. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Vô tận tầng băng đồng loạt nổ tung, giờ khắc này kinh thiên động địa. Mà cây đinh của chỗ tẻ như thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay đóng vào chỗ sâu trong bùn đất. Đại địa tan vỡ, lớp bùn lạnh đông sụp xuống, cây đinh oanh mở tầng băng, đâm thẳng xuống bên dưới mặt đất của mảnh vỡ đại thế giới này, trực tiếp xuyên suốt. Lấy khí thế càng lớn mạnh hơn, cộng thêm tín niệm kiên quyết, mũi nhọn kinh khủng hung hăng đâm vào chỗ sâu. Bên ngoài, mặc dù Hứa Thanh đang ở không trung, nhưng hắn cách quá gần, đại địa tan vỡ dấy lên ảnh hưởng, khiến cho thân thể của hắn mất cân bằng, như diều đứt dây bị thổi ra xa. Cũng may có ánh sáng màu lam đồng nguyên cùng với cây đinh bảo hộ, cho nên sau khi Hứa Thanh phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể mượn nhờ lực lượng, tốc độ nhanh hơn, toàn lực rời xa. Về phần ba người đội trưởng cũng đã bay lên trên không, bọn họ cách phạm vi có chút, lại có tấm da kia ngăn cản, thậm chí mặt trời cũng đều bị đội trưởng thu hồi gánh vác một phần, cho nên miễn cưỡng tốt hơn. Nhưng cũng tương tự riêng phần mình tim đập nhanh. Song Phương nhanh chóng bay tới gần, giọng nói mang theo nhắc nhở Hứa Thanh bỗng truyền ra. Toàn lực bay lên không, phía dưới sẽ xuất hiện kịch biến. Hứa Thanh rất rõ ràng mục đích cây đinh kia, cho nên hiểu rõ tiếp theo mảnh vỡ đại thế giới này nhất định là phải bắt đầu từ đại địa. Giờ phút này sau khi nhắc nhở, hắn liền nhanh chóng bay lên màn trời đang tan vỡ. Ba người đội trưởng dùng tốc độ bay nhanh, bọn họ hiểu rõ giờ phút này không phải thời điểm ôn chuyện, vì vậy toàn lực bộc phát lao thẳng đến màn trời. Mà tốc độ của Ngô Kiếm Vũ cùng Ninh Viêm hơi chậm, đội trưởng dứt khoát cuốn lên, trên người bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn, gào thét bay lên không trung. Mà thấy bọn người cách đại địa càng ngày càng xa, cho đến khi bọn hắn tiếp cận màn trời, thế giới này lần nữa là bộc phát chấn động. Màn chấn động này còn kinh người hơn, muốn mãnh liệt hơn so với lần trước, không chỉ ảnh hưởng đến vạn dặm, toàn bộ phạm vi mảnh vỡ đại thế giới. Bởi vì vừa rồi đầu nguồn là từ trên xuống dưới, nhưng lúc này đầu nguồn từ dưới lên trên. Dưới tầng băng của mảnh vỡ đại thế giới, dưới đáy vùng đất lạnh này, đó có một chỗ tồn tại quái vật khổng lồ. Giờ phút này nó đang từ trạng thái bị phong ấn chấn áp khôi phục. Nó đang rung động lắc đư, từ dưới mặt đất bay đến phía trên. Tất cả tầng băng đều bị sốc lên, vô số khối băng đều bộc phát ra. Một cỗ quan tài thanh đồng cực lớn phá vỡ mặt đất, phá vỡ vùng đất lạnh, phá vỡ tầng băng, xuất hiện trong mắt bốn người Hứa Thanh. Giống như đúc cùng cỗ quan tài dưới Thiên Hòa Hải, to lớn kinh người. Nó đã được mai táng trong lòng đất vô tận năm tháng, giờ phút này tái hiện thế gian. Khí tức cổ xưa tràn nhập thiên địa. Mà trên nắp quan tài có một cái đinh đâm vào đó, nắp quan tài tràn nhập từng đạo khe hở. Nhìn thấy mà giật mình, trên cây đinh bốc lên một màn sương mù màu lam, thân ảnh thế tử lộ ra, gã trôi lơ lửng bên ngoài quan tài nhẹ giọng mở miệng. Tam tỷ, tỉnh dậy nào. Giờ phút này bên trong phiến mảnh vỡ thế giới đã không có bầu trời. Lúc này màn trời băng nguyên đã tan vỡ hơn phân nửa, bốn phía tràn nhập từng đạo khe hở cực lớn xé rách màn trời. Chính giữa là một lỗ thủng thật lớn xuyên qua trong quan tài, nối thẳng đến bên ngoài. Mà tầng băng bên ngoài đại địa cũng tương tự như vậy, vô tận đại địa vỡ vụn, thoạt nhìn cao thấp không đều, toàn bộ tầng băng đều bị quan tài thanh đồng phía dưới nhô lên, nhìn thấy mà giật mình. Có cỗ quan tài thanh đồng cực lớn, thậm chí so với quan tài Hứa Thanh nhìn thấy dưới Thiên Hòa Hải còn muốn lớn hơn một vòng. Dưới mắt hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, từ xa nhìn lại tràn đầy uy áp mênh mông. Vào thời khắc này, bên trên tràn ra từng trận khí tức tuế nguyệt cổ xưa tới phiến thế giới này, xâm nhập hết thảy, dường như muốn mai táng cả thế giới, phóng thích toàn bộ. Nó bị chôn ở chỗ này quá lâu, có thể thấy tầng băng ngoài quan tài phủ lớp rỉ sét lộ ra tang thương. Mà hiển nhiên cây đinh gào thét đâm tới lúc trước còn có lực đâm vào cực lớn, lộ ra cuồng bạo. Giờ phút này tuy chỉ chui vào một nửa nắp quan tài, nhưng vẫn có từng đạo khe hở hình thành từ nơi cây đinh đâm vào kết nối với biên giới. Rậm rạp vô số, đồng thời cũng không thiếu nơi cao thấp lên xuống. Toàn bộ nắp quan tài gần như sắp chia năm xẻ bảy, chỉ kém một chút nữa. Một màn này để cho Hứa Thanh trên màn trời cùng với ba người đội trưởng nơi xa liền nhẫn đau một cái, sau đó theo bản năng lần nữa bay lên cao hơn. Cùng lúc đó, thân ảnh màu lam do sương mù biến thành phiêu tán trên cây đinh của chúa tể truyền ra giọng nói vàng vọng. Tam tỷ, sau khi ta thoát khốn cảm giác đồng nguyên, toàn bộ quê hương chỉ có ta và ngươi là còn tồn tại ý thức chấn động. Các huynh đệ tỷ muội khác đều đã đánh mất đi ý thức. Hồn bọn họ đã không còn hoàn chỉnh, bị tứ đệ chúng ta lê phán thủ đấy. Cho nên, ta đến nơi này mở phong ấn người ra. Tam tỷ, tỉnh lại. Giờ phút này, ngay khi giọng nói mang theo nồng đậm bi thương, thân ảnh sương mù màu đam khuếch tán trong phiến mảnh vỡ thế giới, bên trong cỗ quan tài thanh đồng sừng sững bỗng chấn động mạnh một cái. Theo chấn động nắp quan tài tan vỡ càng lớn, từng trận khí tức kinh khủng tràn ra theo khe hở, khiến cho cái mảnh tiểu thế giới này rung động lắc lư. Một cánh tay héo rũ chợt phá nắp quan tài đưa ra bên ngoài. Tiếng nổ vang vọng, rất nhiều khối vụn nắp quan tài tản ra phía ngoài, cánh tay lộ ra nguyên vẹn. Từ hình dáng phân biệt, đã không nhìn ra là nữ hay là gì, làn da phía trên đã không còn, chỉ lại còn máu thịt héo rũ, rất là xấu xí. Tất cả móng tay đều đã mất đi, bên trong không ngừng bốc lên trận trận mùi tử vong. Thân ảnh do sương mù màu lam biến thành, nhìn qua cánh tay đó thì bị ý càng đậm. Đây là tam tỷ của gã, là hòn ngọc quý được phụ vương vô cùng cương triều nâng niu trên tay, cũng là người duy nhất trong thế hệ huynh đệ tỷ muội bọn họ có được tư chất tương đương cùng với cửu đệ. Tu vi càng là kinh người, thay phụ vương xuất trình bát vương, chiến công hiển hách. Không chỉ như thế, năm đó vẻ đẹp của nàng còn càng kinh diễm vạn tộc, làm cho vô số quý tử hâm mộ, cổ hoàng thân phong là Minh Mai công chúa. Lúc ấy từng có câu nói, Vân Hà liên độc tú, huynh bất nhiễm trần ai. Nhưng xích mẫu đến, hết thảy thay đổi. Minh Mai công chúa, phong hoa tuyết đại, theo phụ hoàng vẫn lạc, bị tứ đệ không bằng cầm thú của mình hành hạ, dẫn dắt đưa khí huyết của lão tam vào trong quan tài, để cho nàng trong trạng thái đó khát, cần phải bỏ xuống tôn nghiêm và điểm mấu chốt của con người. Vì báo thù, chỉ có thể hấp thu. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, sinh không ra sinh, chết không ra chết. Bí ý của thế tử dâng lên, nhìn qua quan tài. Chỗ đó một mảng đen nhánh, không nhìn rõ, chỉ có thể thấy cánh tay duỗi ra chậm rãi giơ lên giống như đặt trước mặt. Toàn bộ quan tài rung động lắc lư mãnh liệt, một lát về sau hóa thành bình tĩnh, giọng nói khan khan của nữ tử truyền ra từ trong quan tài. Thế tử. Thanh âm quen thuộc khiến cho thế tử nghĩ tới khoảng thời gian tốt đẹp trước kia. Mà sau khi thanh âm này, thân ảnh trong quan tài cũng từ từ bước ra, đi tới thế gian, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một thân ảnh cao lớn mặc giáp mục nát, toàn thân đều đã héo rũ, áo giáp tựa như treo ở trên, lộ ra rất nhiều chỗ trống trải. Vào lúc này, có gió thổi tới, xuyên thẳng qua khe hở của áo giáp, truyền ra thanh âm ô ô, lộ ra thân thể bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Phía trên đều là vết sẹo, trong đó còn có vô số giỏi bọ đang ngọ nguậy cắn xé, đồng thời thân thể của nàng cũng không có làn da, giống như bị người ta lột tươi xuống. Tất cả điều này khiến cho toàn bộ người nàng thoạt nhìn vô cùng xấu xí, cũng khó có thể dùng thân thế này để phân biệt nam nữ. Về phần bộ mặt thì càng là lõm xuống, đôi mắt chỉ có một cái lỗ thủng tràn đầy u hòa, tựa như trở về từ minh giới. Bộ dáng như vậy khiến người ta không thể tưởng tượng nàng đã từng trải qua dạng hành hạ cùng đau khổ gì. Nhưng mà, theo nàng đi xa, trên người nàng không ngừng tản mát ra chấn động kinh khủng, khiến cho mảnh vỡ đại thế giới run rẩy càng ảnh hưởng tới bên ngoài. Toàn bộ băng nguyên phía Bắc, thiên địa biến sắc, gió dục vây vần. Một vòng xoáy thật lớn ầm ầm xuất hiện trên bầu trời bên ngoài. Vòng xoáy này cấp tốc chuyển động, khiến cho toàn bộ phía Bắc xuất hiện vặn vẹo mơ hồ, như là thần linh phủ xuống. Thời điểm chúng sinh run rẩy, xa xa chân trời xuất hiện một mảnh ánh sáng đỏ thẫm. Đó là chấn động đến từ Hồng Nguyệt Thần Điện. Kịch biến nơi đây như thế lớn, Hồng Nguyệt Thần Điện như thế nào có thể không biết. Mà thứ đến giờ không phải là thần sứ, mà là một ám trưởng mênh mông. Vân tay trên trường ấn, với những khe ránh có thể thấy rõ ràng, tràn ra hồng mang rực rỡ, như là huyết quang lan tràn bát phương. Nó từ chân trời tới gần, càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng phô thiên cái địa, phảng phất như có thần linh từ trên cao vô tận ấn bàn tay xuống, bao phủ băng nguyên phía Bắc, nhấn về phía mảnh đại thế giới. Như muốn chấn áp toàn bộ cả băng nguyên phía Bắc lại. Hư vô vỡ vụn, băng nguyên run rẩy, băng tuyết bay cuốn ngược lại, chúng sinh thất thần. Bên trong mảnh vỡ đại thế giới đó, vô luận là thân ảnh màu lam hay nữ như chúa tể đi ra từ trong quan tài, đều không hề ngẩng đầu, chú ý chút nào. Bọn họ vẫn đang ngóng nhìn lẫn nhau. Đến cảnh giới bọn họ rất nhiều chuyện, rất nhiều suy nghĩ chỉ cần dùng ánh mắt nhìn qua liền phân biệt rõ ràng. Giờ phút này, nhi nữ của chú tể đã biết mục đích của thế tử. Người xác định. Giọng nói khàn khàn tựa như là miếng sắt va vào nhau, lộ ra chói tai vang vọng. Tam tỷ, xích mẫu ngủ say, cơ hội rất khó có được, ta muốn đi gặp tứ đệ chúng ta một lần, để kết toán hết ân oán những năm qua. Về phần kết quả thế nào, ta đã không muốn suy nghĩ, thay vì cứ sống sót như vậy, ta liều mạng. Thân ảnh màu lam nhẹ giọng mở miệng. Nữ tử đi ra từ bên trong quan tài không nói gì, nàng chỉ vung tay. Cây đinh của chúa tể cắm trên nắp quan tài lập tức chấn động mãnh liệt, nháy mắt tan biến. Lúc lần nữa xuất hiện đã không còn trong mảnh vỡ thế giới, mà ở bên ngoài, ngay trên bầu trời băng nguyên, chợt gào thét phóng về phía trường ấn huyết sắc cực lớn kia. Bên trên tản mát ra lực lượng toái không, tồi diệt hết thảy, càng có một cỗ thô bạo nổ ra bên trong, bay thẳng đến trường ấn, lập tức đâm vào. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh tràn nhập truyền tới khắp băng nguyên phía Bắc giống như là sấm sét khai thiên tích địa. Trường ấn nguyên bản khổng lồ mang theo uy áp cực hạn, giờ phút này dừng lại giữa không trung, ở chỗ trường va chạm với cây đinh tản mát ánh sáng màu đỏ, giao thoa lẫn nhau, chấn áp lẫn nhau. Cho đến khi ánh sáng màu lam bén hợp thành một núm, xuyên thấu hồng mang, phá vỡ bích trướng, đâm vào lòng bàn tay, một khắc này từng đạo khe hở cấp tốc vỡ về bốn phía, vừa nứt ra, vừa sụp xuống. Trong chớp mắt, trường ấn trên trời chia 5 x 7, tan vỡ, hóa thành hơn 10 khối. Lại riêng phần mình tan vỡ, vô số huyết quang nương theo càng nhiều khối vỡ vụn đổ về đại địa của băng nguyên phía Bắc. Từng khối oanh oanh đập xuống, từ xa nhìn lại tựa như sao băng huyết sắc. Mà đại địa cũng vào thời khắc này phá thành mảnh nhỏ, hình thành từng vũng hố màu huyết sắc, nhuộm bát phương thành một mảnh đỏ thẫm. Mà cây đinh màu lam kia cũng không lưu lại, bay thẳng đến chân trời, không biết bay tới nơi nào. Nữ tử bên trong mảnh vỡ đại thế giới ngẩng đầu. Gã biết ta và ngươi đã thoát khốn, bên trong trường ấn này ẩn chứa lời mời. Như vậy chúng ta hãy đi xem bây giờ người đệ đệ cùng phụ, cùng mẫu của ta sau khi phụ thuộc xích mẫu đã tiến bộ bao nhiêu. Giọng nói khàn khàn vang vọng, nữ nhi chúa tể đứng thẳng về phía trước đi đến không trung. Thân ảnh màu lam phiêu tán, trôi nổi bên cạnh người kia, ánh mắt nhìn về Hứa Thanh bên biên giới, chân trời, xa xa không ngừng đuôi về phía sau. Về phần đội trưởng cùng Ninh Viêm Ngô Kiếm Vũ, gã không để ý chút nào. Tiểu hữu, đa tạ tương trợ. Nói xong gã nhẹ gật đầu với Tam Tỷ bên cạnh, vị nữ nhi của chú tể tương tự nhìn Hứa Thanh. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, từ xa cúi đầu nhìn hai người bọn họ. Trên mặt nữ nhi chúa tể giống như là hài cốt xấu xí, không có bất cứ biểu cảm nào. Nàng chỉ giơ bàn tay héo rũ lên, nhấn một cái về đại địa. Mảnh vỡ đại thế giới này lập tức nổ vang, đất núi rung chuyển, tầng băng còn lại đều hoàn toàn nghiền nát, thuộc về thăng thiên, hóa thành tuyết màu đen. Hình như từ nay về sau nơi đây vĩnh viễn sẽ là tung bay tuyết đen. Càng là trong thời khắc này, toàn bộ phiến mảnh vỡ thế giới truyền ra thanh âm cót két, dường như nữ nhi của chúa tể trong lúc vô hình đã cầm chặt mảnh vỡ đó trong lòng bàn tay. Giờ phút này bóp một cái, mảnh vỡ thế giới liền bắt đầu co rút lại. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới liền áp súc hóa thành một mảnh vỡ khoảng bằng tay, tràn ra ánh sáng đen nhánh như một viên lưu đi màu đen bất quy tắc bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Theo nó tới gần, bên trên không ngừng bốc ra hỏa diễm đốt cháy, không ngừng luyện hóa. Lúc rơi ở trước mặt Hứa Thanh, nó đã trở thành một khối thủy tinh thông thường, tràn ra ánh sáng đồng đành. Bên trong tràn nhập khí tức mênh mông như là ngôi sao trên bầu trời, rực rỡ chói mắt. Càng khó được chính là vừa luyện hóa, nó đã mất chủ. Giá trị của nó lớn tới mức khó có thể hình dung. Tâm thần Hứa Thanh dớn lên gợn sóng cực lớn, dù lúc trước hắn đã có chỗ chuẩn bị, nhưng hôm nay nội tâm vẫn vô cùng kích động, lập tức tiếp nhận. Sau khi thu hồi đền cung kính, cúi đầu về phía nữ nhi của chú tể cùng với thân ảnh thế tử. Nơi xa, đôi trưởng hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lộ khát vọng. Tâm thần Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cũng chấn động mãnh liệt. Người sau còn tốt hơn, nhưng Ninh Viêm có chỗ rất rõ ràng giá trị cùng ý nghĩa của một mảnh vỡ thế giới. Cái này thế mà cứ như vậy đền tặng cho người khác. Trong lúc cõi lòng Ninh Viêm giống như rời sông đắp biển, thân thể nữ nhi chúa tể nhoáng một cái trực tiếp tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện bên ngoài. Mà vị thế tử kia khẽ gật đầu về phía Hứa Thanh, trong mắt mang theo ý vĩnh biệt, tương tự tàn biến. Trên bầu trời bên trong mây máu, thân ảnh hai người sừng sững. Tộc quần giao bản không cần thiết tồn tại ở hậu thế. Nữ nhi chúa tể quý đầu đưa mắt nhìn sơn môn u tộc đang kinh ngạc trên vùng đất, nắm tay cách không đánh ra một kích. Một quyền thật lớn trực tiếp xuất hiện phía trên u tộc, cấp tốc hạ xuống. Sông núi nổ tung, mặt đất sụp xuống. Hết thảy kiến trúc, hết thảy tồn tại trong đó đều trở thành thịt nát, dung hợp cùng một chỗ với băng tuyết, hóa thành một cái dấu quyền màu máu. Làm xong việc này, thân ảnh hai người bọn họ hóa thành hai đạo cầu vồng, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, mang theo ý nghiền nát tất cả, mang theo oán hận trong nội tâm đọng lại vô số năm tháng, bay thẳng đến bình nguyên sám hối. Chỗ đó là nơi có thi hài phụ vương bọn họ, là nơi tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện. Cùng lúc đó trên Thiên Hòa Hải, bầu trời vặn vẹo, một đạo ánh sáng màu lam xuyên tấu hư vô, ánh lửa vỡ vụn bổ ra màn trời, lập lòe phía bầu trời. Cẩn thận nhìn, đó là một cây đinh dài vạn trượng. Nó từ chân trời, mục tiêu rõ ràng khóa chặt chỗ dưới Thiên Hòa Hải, sau đó dấy lên tiếng gào thét chói tai, chấn động biển lửa bốc lên, trong nháy mắt trong nước thẳng đến quan tài thành đồng. Trong nháy mắt tiếp theo, biển lửa bộc phát, vô số nham thạch nóng chảy cuốn lên, sóng lửa ngàn trượng gào thét. Cái đinh chui vào biển lửa tiếp tục oanh kích của quan tài thanh đồng ở chỗ sâu. Cấm chế Hồng Nguyệt ảm đạm, quan tài chấn động mãnh liệt, khoảnh khắc truyền ra thanh âm vang tận mây xanh, hoàn toàn vỡ vụn. Vô số khối vụn kích xạ dưới biển lửa, quấy nhiễu tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ xa nhìn lại, phiến khu vực này bắn ra vô số tia lửa. Một cỗ thân hình mênh mông đồng dạng kinh người như nữ nhi của chúa tể lộ ra bên trong quan tài vỡ vụn. Thân hình này gầy còm, bên trên thân thể tràn nhập kinh mạch màu lam, giống như từng đạo sơn mạch hở ra, tàn mát ra vẻ dữ tợn. Toàn thân tròn một bộ trường bào tàn phá màu nâu, phía trên dính những vết máu tươi ban bác, biến màu da nguyên bản là màu cam, lộ ra trong vô tận năm tháng, phủ lên thành màu sắc của hiện tại. Khuôn mặt của gã héo rũ nhưng vẫn khó nén được vẻ khí khái hào hùng. Đôi mắt màu lam càng như bảo thạch, tản mát ra lực lượng chấn nhiếp tâm hồn. Huyết mạch chúa tể không ngừng chấn động, dựng lên từ trên người của gã. Ngoài đôi mắt, thứ càng gây chú ý của gã chính là tóc. Một đầu tóc dài màu xanh xóa tung bốn phía thân thể, lan tràn về bát phương, cuối cùng uốn lượn hướng lên. Mỗi một trọng đều hóa thành một đám phong hồn, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây chính là bản thể của thế tử. Thời gian dần qua, gã ngẩng đầu cất bước đi về phía trước. Một bước bước ra thiên hỏa hải. Gã đứng sừng sững phía trên bầu trời, tóc dài bay múa, che đậy thiên địa, tựa như vô biên vô hạn mây đen. Ta sinh ra ở thời điểm huyền u cổ hoàng thịnh tế, sau khi bị hư thần phủ xuống phong ấn, hôm nay lại tế hiện thế gian với vọng cổ buồn rầu. Ta một đời hưởng hết vinh hoa phú quý, lấy được tư chất vạn tộc khát vọng là đủ, đã đủ. Giọng nói thì thào như là sấm sét, thiên địa biến sắc, phong vân đột khởi, biển lửa bốc lên, bát phương chấn động. Bây giờ chỉ có hai chấp niệm khó tán, thứ nhất là diệt nguyện giải thoát nguyên rủa con dân, thứ hai, chảm thần hồn nghịch đệ, tiêu hận trong trái tim. Không chảm Lê Phán, phụ với phụ thân, phụ với tộc dân của vực, phụ với kiếp này. Thế tử nhìn bình nguyên sám hối phía xa, hai mắt lạnh lùng, bên trong như có vực sâu, tiến một bước về phía trước, phá vỡ hư vô. Trời đất quận mình, tầng tầng bạo liệt, toái không mà đi. Thiên hỏa khó bình lặng, bầu trời nứt toác, trên tế nguyệt đại vực, trái tim chúng sinh đều đập nhanh. Cường giả tộc quan tắc nơi đều có cảm ứng, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn bình nguyên sám hối xa xa. Mà giờ khắc này, băng nguyên phía bắc, vô số chỗ lõm, từng khối từng tầng băng rơi trên mặt đất vỡ vụn trầm xuống. Toàn bộ đại địa bởi vì mảnh đại thế giới dưới đáy biến mất tạo thành sụp đổ nghiêm trọng. Càng có nước sông băng tràn ra, chảy xuôi bát phương. Lúc này đang có bốn thân ảnh lấy tốc độ như tia chớp xuyên qua bên trong những tầng băng vỡ dưới trần này. Chính là đám người Hứa Thanh cùng đội trưởng. Bọn họ nhanh chóng chạy từ phía dưới lòng đất ra phía bên ngoài. Phía sau bọn họ thanh âm nổ vang giống như thần linh gào thét. Khối băng đập xuống đại địa tạo thành vòng xoáy hắc động, muốn thôn phệ hết thảy vật bên ngoài vào trong. Phía trước bọn hắn, từng tầng băng giống như là từng lưỡi đao sắc bén cực lớn, cao thấp không đều, nương theo gió lạnh gào thét bay qua bên cạnh bọn hắn. Cũng may, bốn người bọn hắn vốn không tầm thường, giờ phút này đều triển khai thuật pháp của riêng mình. Bốn phía Ngô Kiếm Vũ xuất hiện rất nhiều hung thú, mở đường giúp y, mà trường pháp của đội trưởng chính là kết hợp với Ninh Viêm, dùng gã làm vũ khí, hóa thành lưu tinh trì, kiêu ngạo vô cùng. Hơn nữa, cộng thêm tấm da tràn ra uy áp, càng là trôi chảy. Về phần Hứa Thanh thì đơn giản nhất, thân thể nhoáng một cái hóa thành quỷ u hơi mờ, sau đó bỏ qua toàn bộ. Cứ như vậy, bốn người không ngừng tiếp cận về mặt đất. Mà một đoạn đường này đội trưởng nhịn không được nhiều lần nhìn Hứa Thanh, muốn nói đại thôi, trong thần sắc mang theo hậm hực. Thật ra đến tận bây giờ lòng của y vẫn có chút buồn bực. Thật tế là sự xuất hiện của Hứa Thanh cùng với việc Hứa Thanh làm khiến đội trưởng có loại cảm giác như bị người khác nhanh chân đến trước. Trong kế hoạch của ta, chuyện lớn thứ 6 chính là sau khi đến Tế Nguyệt Đại Vực lấy cây đinh trên mi tâm của nhi tử thứ 3 của chúa tể tới đây. Sau đó chuyện lớn thứ 8 là thả thế tử ở dưới thiên hỏa hải ra. Nhưng Tiểu Thanh đi thiên hỏa một chuyến thế mà, đều hoàn thành. Hơn nữa còn không phải hoàn thành một nửa hay một cái, thậm chí còn thuận tay hoàn thành vượt mức, cứu cả nữ nhi thứ 3 của chúa tể ra. Tiết tấu này rõ ràng không đúng, đáng lẽ là phải ta dẫn theo hắn đi làm đại sự mới phải nha. Đội trưởng u ám liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Còn một điều càng làm cho đáy lòng của y sôi trào lên là cuối cùng Hứa Thanh thế mà thu được một mảnh vỡ của đại thế giới. Nghĩ đến mình trăm cay nghìn đắng đến đây chỉ vì in dấu vân tay mà Tiểu Thanh rõ ràng nhổ tận gốc nơi đây cũng lấy mất. Không được, ta nhất định phải cố gắng. Thân là đại sư huynh, không có ai quen thuộc nơi này hơn với ta, nhất định phải dựng lại uy nghiêm của đại sư huynh. Làm đại sự nhất định phải là ta khởi xướng. Trong mắt đội trưởng lộ ra kiên định, giữa lúc gào thét tốc độ nhanh hơn. Cứ như vậy một nén nhang sau, thân ảnh bốn người cuối cùng vọt ra từ lòng đất. Một khắc bước lên băng nguyên, đội trưởng vỗ trán một cái hô to. Tiểu viên tự! Một đoàn ánh lửa ảm đạm lập tức bay ra từ mi tâm, thẳng đến bầu trời, đội trưởng nhoáng cái bước vào trong đó. Các người còn không qua đây? Ngô Kiếm Vũ, Ninh Viêm không nói hai lời lập tức cấp tốc đi, nhưng tốc độ bọn hắn không bằng Hứa Thanh. Ngay khi đội trưởng lấy ra mặt trời, Hứa Thanh lập tức triển khai. Hắn hiểu rõ đội trưởng, cho nên vừa nhìn qua cử động đã biết rõ mục đích của y, trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh đội trưởng. Sau một khắc, mặt trời ảm đạm này truyền ra tiếng vù vù bay thẳng đến phía chân trời, sau mấy cái lập lòe tan biến khỏi phía chân trời. Theo mặt trời rời đi, băng nguyên phía Bắc đã không còn quan hệ cùng đám người Hứa Thanh. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua rất nhanh. Trên bầu trời Tế Nguyệt Đại Vực có một cái quang đoàn mơ hồ di động rất nhanh. Bên trên tồn tại lực lượng ẩn nấp, khiến cho nó hoạt động im hơi lặng tiếng. Cẩn thận nhìn có thể thấy quang đoàn này là 5 vòng, thật lớn chồng chất lên nhau hình thành. Trên 5 cái vòng khắc dập vô số phù văn lập lè dựa theo quy luật nào đó, càng là giao thoa chuyển động lẫn nhau, tốc độ bay nhanh, do đó tản ra tia sáng, mà tại trung tâm của ngũ hoàn đó trôi lơ lửng một khối thiên thạch màu vàng. Nó tràn ra ánh sáng bị ngũ hoàn phía ngoài hấp thu, phóng đại, vì vậy tạo thành ánh sáng cùng nhiệt độ. Trên thiên thạch màu vàng có thể nhìn thấy một chút kiến trúc đẹp đẽ, thân ảnh đội trưởng chính là nằm trên nóc một tòa kiến trúc, biểu cảm rất kỳ quái, khi thì thở dài, khi thì kiên định, lúc lại nghiến răng. Mà Ninh Viêm cùng với Ngô Kiến Vũ hiển nhiên lúc trước cũng đã từng tới nơi này, không có gì hiếu kỳ đối với bốn phía. Nằm chồng vó trên mặt đất, nhớ lại sự tình trên băng nguyên, riêng phần mình tim đập nhanh, về phần tấm bảo ra thì đã bị ném qua một bên. Hứa Thanh đứng ở đằng xa ngóng nhìn bốn phía. Hắn biết rõ lai lịch của mặt trời nhân tạo này, để cho hắn tò mò là vật này được chế tạo thế nào. Mà vào lúc Hứa Thanh đang cẩn thận tìm kiếm thông tin nơi đây, đội trưởng trên nóc nhà phía xa bỗng chuyển giọng nói âm u. Hai người các ngươi nghỉ ngơi đủ chưa, còn không thu bảo ra của ta lại, cứ phơi như vậy nữa nó sẽ khô mất. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm thở dài, dắt nhau bỏ dậy đi về phía bảo ra cuốn nó lên. Hứa Thanh chú ý tới động tác của hai người đi tới. Về phần đội trưởng chỗ đó, lúc Hứa Thanh nhìn đã không bình thường, cũng hiểu rõ vì sao lại như vậy, nhưng hắn không để trong lòng. Loại việc này không phải lần đầu tiên. Năm đó, ở Thái Sơ Ly U Trụ cũng là như thế. Dựa theo Hứa Thanh phán đoán, đội trưởng ít nhất cần một ít thời gian để làm sự kiến thiết trong lòng. Đây là mục đích các ngươi tới nơi này. Sau khi tới gần Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ, Hứa Thanh nhìn tấm da kia chú ý tới lạc ấn vân tay phía trên. Ngô Kiếm Vũ hữu khí vô lực gật đầu, nhìn Ninh Viêm rất là kinh sợ với Hứa Thanh, vì vậy liền vội vàng mở miệng. Đúng vậy, lão đại, đây là mục tiêu sau khi Nhị Ngưu sư huynh mang chúng ta rời đi, một đường cực khổ làm ra. Nói xong gã liếc mắt qua nhìn chỗ đội trưởng. Đội trưởng nơi xa nghe vậy lần nữa truyền ra tiếng thở dài. Hứa Thanh trừng mắt nhìn trầm giọng, tấm da này không tệ. Ninh Viêm do dự, truyền ra giọng nói. Là không tệ. Đây là da của Nhị Ngưu sư huynh. Y kêu ta cùng Đại Kiếm Kiếm lột hơn 10 lần trên người y, tự tay đột ra mình. Cuối cùng Đại Kiếm Kiếm cũng xuất hiện bóng mờ tâm lý. Hứa Thanh trầm mặc, biết rõ đội trưởng điên cuồng, nhưng vẫn không ngờ đến thêm mặt điên cuồng đến tình trạng như thế. Nhưng bây giờ cũng hợp lý với việc dùng hết thảy chỗ ưu thế của bản thân. Xa xa đội trưởng trên nóc nhà lưu ý đến biểu cảm Hứa Thanh, tâm tình không khỏi đắc ý, vừa muốn mở miệng, nhưng nghĩ tới chút đồ của mình, thực sự không cách nào so sánh cùng với một mảnh vỡ thế giới, lần nữa thở dài. Y cảm thấy mình lột ra coi như cũng là chả đáng giá. Vì vậy trong mắt độ sắc quyết đoán chợt ngồi dậy, thần sắc thâm trầm, nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Thanh. Biểu cảm Hứa Thanh nghiêm túc nhìn qua đội trưởng. Tiểu Thanh, lần này chỉ là đại sư huynh tùy tiện nhẹ nhàng lột ra châu mà thôi. Tiếp theo chúng ta đi Thiên Nhu Sơn. Đại sư huynh mang ngươi đi mở rộng tầm mắt, để cho ngươi biết năm đó ta đây là ngư bức cỡ nào. Hứa Thanh nghe vậy thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dáng tràn đầy chờ mong. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, đội trưởng lập tức thoải mái đứng dậy chắp tay sau lưng, đầu tiên liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vũ, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên địa xa xa. Đừng nhìn hôm qua rau cúc vàng, phải nhìn sáng mai ai trâu hơn. Ngô Kiếm Vũ bất đắc dĩ mở miệng ngâm thơ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 160 của bộ truyện Quang Âm Trị Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.